Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 940, Tổ Mạch Tục Tiếp. Đại Đạo Liên Hoa, cõng quan tài người hành động cũng không có dừng, mà là càng lúc càng nhanh. Trên thân xiềng xích âm vang đồng quan vù vù, chấn quan đinh đều bị bắn bay, nắp quan tài bay ngược ra ngoài, đánh xuyên qua cách đó không xa cung điện, vô số đạo sáng loáng ánh mắt đều bắn ra đến trong quan tài đi. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, vị này cõng quan tài người muốn truy tìm rốt cuộc là thứ gì? Thái Nhất Tôn Vương đến cùng có chết hay không? Vương Đông phỏng đoán không có sai, trong quan tài cũng chưa chết thi, có chỉ là một đoàn sáng lấp lánh năng lượng quang đoàn. Thứ này nhìn qua rất như là mật đường, màu sắc oánh nhuận ngũ quang thập sắc, có một loại hương thơm chi khí truyền bá ra, vẻn vẹn nghe được từng sợi đều có to lớn công hiệu. Hiện trường có người đột phá, bị này một sợi hương thơm oanh phá bình tĩnh, thời khắc tẩy cân phạt tủy, có thoát thai hoán cốt to lớn công hiệu. Cái kia quang đoàn cũng liền cùng dưa hấu lớn nhỏ, toàn thân tản ra mù mịt quang mang, bị tầng một mờ mịt sa bà quang mang nơi bao bọc. Mùi thơm ngát xông vào mũi, siêu phàm thoát tục, bốn phương tám hướng không ngừng có đại đạo rủ xuống, diễn hóa tầng tầng lớp lớp rực rỡ dị tượng. Có nguy nga thái cổ thần sơn, có quang mang vạn trượng thần thạch bảo thai, có nặng nề vô ngân hậu đức hoàng thổ, có đằng vân giá vũ đại đạo hoàng long, có từ bi cát tường kỳ lân thụy thú, có phì nhiêu rộng lớn bình nguyên, trồng trọt, thu hoạch thanh âm đầy nhiệt tình, có xuất hiện ở hiển hiện, bên trong là một vị thấy không rõ khuôn mặt cao nam tử. Có như nước đồng dạng ôn nhuận khí chất, hắn diễn hóa vương giả đại đạo, từ một chỗ khe hở bên trong đạt được này quang đoàn. Nhưng rất nhanh hắn liền bị truy sát, tính cả thủ hạ của hắn đều bị không hiểu tồn tại chỗ truy kích. Tổn thất nặng nề, một lần đại chiến, hắn tính cả năm vị cuối cùng trung thực thủ hạ trấn áp nhất tôn cường địch. Đem chia thành 5 phần. Trấn áp tại 5 thanh quan tài phía dưới, ôn nhuận nam tử tự tay chế tạo một tòa cung điện cùng quan tài, chôn vùi xuống cái kia cho hắn dẫn tới vô tận tai họa thần bí quang đoàn. Sau đó mai danh ẩn tích, ẩn nế mà đi, hình tượng biến mất, cái kia quang đoàn bị cõng quan tài người nâng ở trong lòng bàn tay. Quá nhiều người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Tâm tâm niệm đọc đều là này thần kỳ năng lượng, vẻn vẹn hương vị đều có thể có loại này vĩ lực. Vậy chỉ cần có thể luyện hóa một tia, chẳng phải là muốn lập miếu thành thánh, lập địa thành Phật, lòng người vốn là tham lam, ánh mắt mọi người đều na bất khai, không khí bên trong tràn đầy lửa nóng đến dữ dằn thừa số. Nếu như không phải cõng quan tài người thực lực quá mạnh, bọn hắn chỉ sợ đã ngăn chặn không ở nội tâm tham lam, xuất thủ tiến hành tranh đoạt. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đối mặt nó ta lại có một loại muốn quỳ bái xúc động. Cửu đỉnh tiểu thỏ con mắt chớp chớp, lại muốn đem nó bỏ vào trong túi, hào hào chân tàng. Vương Đông phủi một chút miệng, chỉ Long Phù cùng Ngao Kỳ, người hỏi bọn hắn đi, thứ này bọn hắn so ta còn muốn quen thuộc. Cửu đỉnh ba huynh muội nhìn Ngao Kỳ một chút, kết quả vị này hóa thân rõ ràng cẩu ra hỏa trong mắt đều thẳng. Chảy nước miếng rầm rầm chảy xuôi, chỗ nào nghe thấy bọn hắn nói chuyện, ngược lại là Long Phù hiện tại tương đối tỉnh táo. Hắn bóp cái đạo ấn, cười khổ nói, vô thượng thiên tôn, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, nhân duyên tế hội, năm đó mấy người chúng ta tự tay đưa nó chặt đứt. Nghĩ không ra ở chỗ này lại thấy được tổ mạch mảnh vỡ. Không sai, thứ này chính là tổ mạch mảnh vỡ. Lúc trước Trung Cổ kết thúc chi chiến, Long Phù, Ngao Kỳ, Hồng Y, Bạch Y bọn hắn đồng loạt ra tay, bỏ ra giá cả to lớn, chặt đứt thiên mạch, địa mạch cùng hải mạch. Từ đây thiên địa linh lực khô kiệt, chí tôn, vương giả, tôn giả đều bị buộc không thể xuất hiện, cho Tử Thiên Cung một điểm thời gian thở dốc, mà bị chém đứt tam đại tổ mạch có vô số mảnh vỡ tản mát giữa thiên địa. Đây là tổ mạch tạo thành bộ phận, là thiên địa đại đạo kết tinh, nơi này bị Thái Nhất Tôn Vương cất giữ chính là thuộc về địa mạch mảnh vỡ. Năng lượng quang đoàn mỗi một tấc vân ra đều là đại đạo vĩ lực kết tinh, cho nên mới có hóa mục nát thành thần kỳ mỹ lệ lực lượng. Hắn muốn làm gì? Long Phù trong lòng có một loại đại sự phát sinh dự cảm. Cái này thần bí gia hỏa, hắn chẳng lẽ tại siêu tập tổ mạch mảnh vỡ? Người quản hắn làm gì chứ? Ngao Kỳ lau đi khóe miệng chảy nước miếng. Tổ mạch tàn phiến a, đây chính là đồ tốt, thậm chí thiên đạo kết tinh. Đoạt hắn nha a, tập hợp chúng ta mấy người lực lượng, nhất định có thể thành. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện cõng quan tài người có động tác. Hắn tay trái ngăn chặn địa mạch tàn phiến, tay phải giải khai ngực xiềng xích yếm khóa. Cường tráng cánh tay vừa dùng lực, cỗ quan tài kia đi lòng vòng liền bay đến giữa không trung bên trong. Sau đó hung hăng rơi vào khối này phía trên vùng tịnh thổ. Tinh khí tản mạn khắp nơi, cõng quan tài người liên tiếp tam trưởng ấn tại quan tài bằng đồng xanh phía trên. Cổ quan chấn động, có phong ấn bị giải khai, thần kỳ lực lượng đang khuếch tán. Ký TTT, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem, duỗi cổ sợ lọt mất mang tính then chốt hình tượng. Trước mắt bao người, nắp quan tài tử từ từ mở ra, có trong suốt thần quang dâng lên mà ra, tràn ngập cửu trọng thiên. Quang mang như nước chảy sóng lớn đồng dạng khuếch tán, phương viên 10 vạn dặm, ngàn vạn dặm, ước vạn dặm, đảo mắt toàn bộ Bắc Châu đều bị bao phủ lại. Ngay sau đó là cả người hoang, ma hoang, yêu hoang đều bị bao phủ hơn nửa đoạn. Loại này quang mang đều vọt tới thương khung bên trong đi. Chiếu sáng vực ngoại tinh hải, hào quang rực rỡ huy hoàng đến cực trí, như là thiêu đốt lay động đạo kinh, Phật pháp, chói mắt lại không lóa mắt, có thể bị người nhìn tinh tường, đó là hơn vạn cái không có sai biệt chùm sáng, đại như là sơn nhạc, xương rồng, tiểu nhân bồ câu trứng, trừng hạt gạo, hơn vạn cái địa mạch tàn phiến một xuất hiện, lập tức có hậu đức chi khí liền phun trào ra, thiên địa huyền hoàng, hậu thổ đại đức, có dưỡng dục vạn vật sinh linh công đức, có trồng chất núi đồi non sông công đức, có bốn mùa luân hồi công đức, có phồn diễn sinh sống công đức, có bụi đất về đất công đức. Những này quang đoàn nguyên bản là thuộc về một thể, giờ phút này đụng vào nhau lập tức sinh ra cộng minh, lẫn nhau hấp dẫn không ngừng tới gần, hô hấp thổ nạp ở giữa có hai đoàn đụng vào ở cùng nhau. Sau đó trong nháy mắt kín kẽ, hòa làm một thể, này ngay từ đầu liền thu lại không được, càng ngày càng nhiều quang đoàn dung nạp quy nhất, từ hơn vạn đoàn hóa thành hơn ngàn đoàn, sau đó chính là mười mấy đoàn to lớn vô cùng năng lượng tinh thần, tản ra mặt trời đồng dạng quang minh lực lượng, bò, o, ông, gái, cõng quan tài người hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong miệng là cổ lão thần thánh tối nghĩa ngôn ngữ. Theo hắn xuất thủ, còn lại mười mấy đoàn năng lượng tinh thần cuối cùng hòa là một thể. Hóa thành một đầu mênh mông cuồn cuộn trường hà. Tất cả địa mạch tàn phiến dung hợp quy nhất. Cõng quan tài người hướng phía phương Bắc hung hăng kéo một cái. Đại địa phát ra thanh âm vui sướng. Đột nhiên một đạo trường hà xuất hiện bay ở giữa không trung bên trong. Từ cực Bắc chi địa xuất hiện, xuyên qua ma hoang, yêu hoang, trực tiếp vượt qua kéo dài đến nơi đây, như là một đầu to lớn hoàng long, mang theo dày chi lực, ánh sáng hoàn vũ, chiếu sáng thiên thu, toàn bộ bát hoang đại thế giới đều bị chấn động. Cùng lúc đó cõng quan tài người hướng phía phương Nam nắm một cái. phương nam vô tận đại dương mênh mông cuối cùng đột nhiên dâng lên một tràng trường kiều đến. Vàng sáng óng ánh, nặng nề sáng long lanh, vượt qua thiên sơn vạn thủy, phóng qua vài tòa đại hoang, xuyên qua Nam Châu, Trung Châu, Bắc Châu, mãi cho đến nơi đây. Vô luận là phương Bắc mà đến Đại Long vẫn là phương Nam mà đến Trường Kiều đều lẫn nhau hấp dẫn. Tại ô ô kêu, như là một loại bi minh, bi thương than khóc, rất là nghẹt ngào, tổ mạch vết thương, Long phủ sắc mặt rất ngưng trọng, nói không nên lời kích động vẫn là lo lắng. Lúc trước chúng ta nâng Tử Thiên Cung chi lực, dùng ngươi đế khu bảo thể luyện chế thần khí, chém ra đạo này vết thương, gãy mất địa mạch. Vương Đông gật đầu biểu thị sáng tỏ, hắn cỡ nào thông minh cơ trí, hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, nguyên lai hắn là muốn tục tiếp tổ mạch. Này trăm vạn năm bôn ba, chính là vì thu thập tổ mạch tàn phiến. Hiện tại hắn đã thành công, rất nhiều mảnh vỡ dung hợp quy nhất, thiên địa nhất thống, lại dẫn xuất kết thúc rơi hai tiệt địa mạch đến. Tổ mạch trọng ngay cả bắt buộc phải làm mà lại là thế không thể đỡ. Đây là rất hiển nhiên, một khi địa mạch trọng ngay cả, giữa thiên địa linh lực sẽ cấp tốc tăng lên, các loại cơ duyên tạo hóa cũng sẽ giếng phun đồng dạng xuất hiện. Đến lúc đó thiên địa càng thêm vững chắc, mặt pháp thời đại cục diện sẽ bị nhất cử thay đổi. Cho nên những lão quái vật kia đều rất thích nhìn thấy loại cục diện này, cũng sẽ toàn lực ứng phó tiến hành thủ hộ, phòng ngừa bị bất luận kẻ nào phá xấu. Muốn hay không ngăn cản hắn, Long phủ âm thầm truyền âm, nếu như nỗ lực đầy đủ giá cả to lớn, vẫn là có thể ngăn cản địa mạch trọng ngay cả. Vương Đông lúc này liền lắc đầu, không cần, trước đừng bảo là như thế, trả ra đại giới quá khổng lồ. Vẻn vẹn này thiên đạo không trọn vẹn bát hoang đại thế giới cũng đã bắt đầu trở ngại ngươi ta. Trưởng thành, hiện tại có thể địa mạch trọng ngay cả, đối với chúng ta tới nói ngược lại là vừa đúng. Dù sao thiên mạch cùng hải mạch vẫn là đoạn, năm đó những lão quái vật kia vẫn là không thể ra. Đối với chúng ta tới nói có lợi mà vô hại. Cõng quan tài người cổ lão pháp ấn đã thi triển đến cực trí, hiện ra trùng điệp huyễn ảnh, miệng tụng một loại công dơ mần chương. Ô ô bi minh, bi thương than khóc, không thấy, thay vào đó là một loại gương vỡ lại lành mừng rỡ. Dung hợp làm một địa mạch mảnh vỡ một cái phấn chấn. Đồng thời kết nối lên cắt thành hai đoạn địa mạch, tam phương đồng thời dung hợp, lại không phân lẫn nhau, hóa thành một đạo hoàn chỉnh địa mạch. Bị chém đứt tam đại tổ mạch rốt cục tục tiếp trọng ngay cả, khôi phục một đầu, giữa thiên địa công đức chi lực tăng vọt, tử khí đông lai, kim quang bành trướng, hóa thành một mảnh vực sâu biển lớn, diễn hóa 72 trọng địa phủ. Vui sướng, thanh âm mừng rỡ đại tác, giữa thiên địa linh lực lập tức bạo tăng gấp 10. Hơn nữa còn tại thời thời khắc khắc lấy một loại nhật tân nguyệt dị tốc độ tăng lên, làm cho người kinh thán không thôi. Thiên địa đại đạo hoàn chỉnh quá nhiều, không gian trở nên càng thêm kiên cố, có thể chèo chống tôn giả cấp bậc cao thủ không kiêng nể gì cả oanh kích. Nguyên bản tịch địa bá chủ liền có thể xé rách không gian tiến lên, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không làm được. Đại đạo trở nên hoàn chỉnh mà rõ ràng, lại càng dễ tìm hiểu, đột phá trở nên càng thêm đơn giản. Ngay tại địa mạch tục tiếp một sát na kia, toàn bộ thiên hạ cơ hồ đều có đại lượng tu sĩ tại phá quan, có thể xưng thịnh thế, mà lại địa mạch tục tiếp nhất to lớn quà tặng vừa mới xuất hiện. Tại mặt đất tục tiếp địa phương, chậm rãi tách ra một đóa to lớn liên hoa đến. Hoa nở 72 phiến, tử khí mờ mịt, mỗi một phiến đều đại biểu nhất trọng đại địa. Đài sen hoàng kim sán lạn, mùi thơm ngát bốn phía. Từ phía trên có thể nhìn thấy bồng bột sinh cơ cùng vạn vật mù sương nhưng vẫn từ vui vẻ. Nhất trung ương là 24 khỏa hạt sen, kim sắc phác họa tử văn. sinh tử xen lẫn, tạo hóa sinh thành, đại đạo liên hoa. Vương Đông nhịn không được mở miệng, đã sớm rung động nghẹn họng nhìn chân chối. Đóa này liên hoa to như nóc nhà, nhưng quang mang lại chiếu rọi toàn bộ bát hoang đại thế giới, thậm chí vực ngoại tinh không. Này chủng liên hoa chỉ có tại đại công đức hội tụ đến cực trí thời điểm mới có thể xuất hiện. Là đại đạo quà tặng, tạo hóa kết tinh, ẩn chứa hạo như biển sâu vực lớn năng lượng, có thể so với một gốc chí tôn thần dược. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.